kẽ mông kẹp lấy thứ ấy của Tạ Chí rồi chuyển động theo động tác của Tạ Chí. Bởi vì động tác quá lớn nên còn khẽ rên lên. Em có biết mình đang làm gì không thế? Tạ Chí ngẩn người, hỏi cậu. Chu Bùi Cảnh lắc đầu. Tất nhiên cậu chẳng hiểu gì hết. Tạ Chí cũng không làm tới bước cuối. Anh lật Chu Bùi Cảnh lại, mạnh mẽ vuốt thứ đó rồi bắn trên lưng Chu Bùi Cảnh rồi vào phòng tắm. Anh tắm nước lạnh thật lâu ở trong phòng tắm, cảm thấy bản thân mình quả là một tên cầm thú, còn dám làm với một người đang bị bệnh. Nhưng mà Chu Bùi Cảnh như thế quả thật cực kỳ mê người. Vượt qua cả giới hạn giới tính, cậu giống như một món quà mà bất kỳ đàn ông nào cũng muốn nhất trong giấc mộng xuân. Nghĩ tới dáng vẻ ấy của Chu Bùi Cảnh thì nửa người dưới của anh lại có xu thế ngẩng đầu. Tạ Chí quy hết tất cả đều do sự kích thích của chất cồn. Về sau sẽ không uống rượu nữa. Cách chương.